Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, người thật vô tình. Thiên kiêu, hai chữ này đem Lục Ly cùng Khương Khinh Linh dọa sợ. Bởi vì hai chữ này không phải có thể tùy tiện dùng. Cũng tỉ như trước mặt các vị, ai dám xưng thiên kiêu nhân tộc trải qua mấy trăm vạn năm lịch sử. Xuất hiện thiên kiêu có bao nhiêu không đủ 20 cái. Thiên kiêu cái này hai chữ không phải có thể tùy tiện phong. Không chỉ cần có chiến lược thông thiên, còn cần đối nhân tộc có lớn cống hiến. Nói một cách khác, có thể một người lực áp tứ tộc, là thủ hộ nhân tộc làm ra trác tuyệt cống hiến. Muốn một người lực áp tứ tộc, thật là đạt tới dạng gì chiến lược, điểm ấy Khương Khinh Linh cùng Lục Ly đều không tưởng tượng ra. Được, chỉ là đấu thiên đại đế pho tượng xuất hiện một chút dị trạng. Chấp pháp trưởng lão liền có thể kết luận Khương Khinh Linh có thể trở thành nhân tộc thiên kiêu. Nhìn thấy hai người nghi hoặc, Khương Khinh Linh ra ra mỉm cười giải thích nói. Linh Nhi, ngươi có lẽ không hiểu rõ. Từ khi đấu thiên đại đế pho tượng này sau khi xây xong, hết thảy xuất hiện 3 lần dị tượng, mỗi lần dị tượng nhân tộc đều sẽ sinh ra một vị thiên kiêu. Những cái kia kinh thư bên trên ký tự màu vàng là đấu thiên đại đế lưu lại thần lực. Đối ngươi có chỗ tốt cực lớn, chấp pháp trưởng lão dừng một chút. Nói ra, Khương Khinh Linh, hiện tại ta đại biểu Thí Ma Điện chính thức mời ngươi. Giống như ngươi nguyện ý gia nhập Thí Ma Điện, ngươi lập tức có thể trở thành trưởng lão, mà lại hiện tại không cần tái tạo linh hồn, ngươi đem đạt được Thí Ma Điện vô tận tài nguyên bồi dưỡng. Trưởng lão, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đều đầy mắt kinh ngạc. Thí Ma Điện trưởng lão a, đây chính là nhân tộc đỉnh phong thế lực lớn, trở thành Thí Ma Điện trưởng lão. Cái kia chính là sừng sững tại nhân tộc đỉnh phong, trong nháy mắt có thể để Khương nàng ông ngoại hưởng thụ vạn dân triều bái. Cũng có thể để Khương Vô Ngã đi nàng người yêu trước mộ phần quỳ xuống. Bất quá Khương Khinh Linh rất nhanh liền kịp phản ứng, liền vội vàng khoát tay nói. Không được, ta mới không gia nhập Thí Ma Điện, tại ta đây hội, sẽ, ngạt chết. Ta mới không cần ở lại đây đây. Thí Ma Điện quy củ rất nhiều. Bình thường là không cho phép rời đi Thí Ma chiến trường. Khương Khinh Linh muốn gặp hắn Gia Gia, đều chỉ có thể tới đây. Theo nàng trong trí nhớ, Gia Gia của nàng tựu chưa bao giờ trở lại gia tộc. Cả một đời ở tại nơi này thành nội. Cái này so giết Khương Khinh Linh còn khó chịu hơn. Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm một lát. Biết đây đối với Khương Khinh Linh tới nói hoàn toàn chính xác khó khăn vô cùng. Dù sao còn trẻ như vậy tiểu cô nương, còn không có hưởng thụ trần thế phồn hoa, làm sao có thể chịu được tính tình. Tại cái này trải qua cô độc cô quạnh sinh hoạt thần châu đại điện nhiều như vậy võ giả vì cái gì đến. Niên kỷ đều che già măng mọc tiến vào Thí Ma chiến trường không chỉ là bởi vì thủ vệ nhân tộc. Càng nhiều hơn chính là bọn hắn đã vượt qua dài dằng dặc tuế nguyệt, kinh lịch quá nhiều chuyện, khám phá trần thế phồn hoa, chứng kiến thương hải tang điền sinh tử biệt ly. Bọn hắn có truy cầu cao hơn, cái kia chính là học đấu thiên đại đế phá toái hư không, vũ hóa thành tiên. Muốn chứng đạo, chỉ có tránh đi phàm trần, dứt bỏ trần duyên, một lòng hỏi, không ngừng tại sinh tử chi gian du tẩu, dạng này mới có thể có cơ hội phàm, có cơ hội vấn đỉnh. Một người có trói buộc, có lo lắng, làm việc thường thường sẽ có e ngại, không dám buông tay đánh cược một lần. Võ đạo chi lộ, nghịch thiên cải mệnh, muốn nghịch thiên kia là dễ dàng như vậy, tâm của ngươi không đủ kiên định. Ngươi liền tử vong đều e ngại. Ngươi lại như thế nào nghịch thiên, như thế nào thẳng tới mây xanh Thí Ma Điện có trên thế giới này chân quý nhất linh dược. Thí Ma chiến trường bên trong có rất nhiều chỗ kỳ diệu, nơi này còn có thể hàng năm cùng tứ tộc chiến đấu. Nơi này không hỏi phàm trần, không có bất kỳ cái gì việc vặt trói buộc. Sở dĩ rất nhiều người sau khi đi vào đều quên quá khứ, một lòng tại cái này tiềm tu, chiến đấu, đột phá, cuối cùng hóa thành một đống bụi đất hoặc bị dị tộc xé nát. Thử hỏi Khương Khinh Linh một cái hoa quý thiếu nữ, làm sao có thể chịu được nhàm chán cùng cô độc. Tại cái này bồi tiếp một đám lão đầu tử mỗi ngày bế quan tu luyện Khương Khinh Linh ra ra. Khương Thiên Thuận rõ ràng hơn chính mình cái này tôn nữ điêu ngoa tính cách. Hắn nở nụ cười khổ, nói, kia Linh Nhi ngươi hồi trở lại Linh Lung các tu luyện đi. Trở về truyền báo phụ thân ngươi, đem ngươi định vì thiếu tộc trưởng, gia tộc hết thảy tài nguyên ngươi cũng có thể vận dụng, Khương Khinh Linh trợn trắng mắt nói. Ta mới không quay về đâu, ta phải vào tiểu chiến trường, ta muốn cùng Lục Ly cùng một chỗ. Chúng ta muốn tại tiểu chiến trường bên trong đạt được rất nhiều điểm tích lũy. Chúng ta muốn hối đoái thần dược. Hắn có một người bạn bên trong thần tiên tử. Hồ nháo, Khương Thiên Thuận mặt thoáng cái trầm xuống. Nổi giận nói, ngươi cảnh giới quá thấp. Không đạt tới nhân hoàng cảnh tuyệt đối không cho phép tiến vào tiểu chiến trường. Mặc dù ta mặc kệ Linh Lung Các, nhưng Khương gia sự tình vẫn là ta quyết định. Không đi vào cũng được, cho chúng ta thần dược. Khương Khinh Linh đưa tay nói, các ngươi không phải nói ta là thiên kiêu sao, cho điểm thần dược giải độc không quá phận a? Không được, chấp pháp trưởng lão nói tiếp nói ra, thí ma điện có thí ma điện quy củ, ngươi như gia nhập thí ma điện, trở thành trưởng lão, ngươi tu luyện cần thiết thần dược, chúng ta có thể nghĩ biện pháp làm ra. Nhưng thần dược cũng là ngươi dùng, không thể cho người khác. Lại nói ngươi bây giờ cũng không nguyện ý gia nhập thí ma điện. Ngươi làm sao như vậy cứng nhắc, liền không thể biến báo thoáng cái. Khương Khinh Linh tính khí một mực rất lớn. Giờ phút này mọi người nói nàng là tương lai thiên kiêu. Nàng lá gan lớn hơn, nàng trừng chấp pháp trưởng lão một cái nói, vị này chính là ngươi tằng tôn tử. Đối con của ngươi còn bên trong vu độc, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ngươi làm thật không quan tâm, chờ mắt nhìn xem hắn chết, làm càn. Khương Thiên Thuận giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, sao dám như thế đối chấp pháp trưởng lão nói chuyện, nhanh dập đầu xin lỗi. Không cần, chấp pháp trưởng lão Bạch Cần run rẩy một phen, mặt không thay đổi nhìn Lục Ly một cái nói, ngươi là Lục gia tử tôn. Lục Ly vội vàng một gối quỳ xuống nói, Lục Ly con rơi Lục Ly, gặp qua tổ gia gia, ta là Lục Chính Dương cháu trai ruột, bất quá hiện đã bị Lục gia trục xuất gia tộc, gia gia hiện tại bên trong vu độc, đã mê man hơn 10 năm, hiện tại Lục gia là đại gia gia Lục Chính Đàn chủ sự, tốt. Chấp pháp trưởng lão trực tiếp cắt ngang Lục Ly, hờ hững nói ra. Bản tọa đã tái tạo linh hồn, bản tọa không phải ngươi tổ gia gia, Lục gia cũng cùng ta lại không có nửa điểm liên quan. Lục gia sự tình ta sẽ không quản, cũng không quản được. Lục Ly đôi mắt ảm đạm xuống tới, hắn nói nhiều như vậy, bản ý liền là nghĩ câu lên một chút tổ gia gia đối Lục gia tình cảm. Bây giờ lại hiện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người này xác thực không phải hắn tổ gia gia, đã biến thành một người khác, một cái không có quá khứ, không có tình cảm người. Người thật vô tình, Khương Khinh Linh nhếch miệng nói, đã các ngươi không cho thần dược, vậy chúng ta chính mình tiến vào giết địch thu hoạch được điểm tích lũy. Khương Thiên sắc mặt nghiêm chỉnh lần nữa biến đổi, lạnh lùng nói, không được. Ngươi lập tức cho ta hồi trở lại Linh Lung Các đi. Nếu không cái gì? Khương Khinh Linh trừng Khương Thiên Thuận một cái nói, cái này tiểu chiến trường ta là vào định, thí ma thành không thể động võ. Ra ra ngươi dám đem ta bắt về đây là vi phạm thiết luật. Lại nói các ngươi đã nói ta là nhân tộc thiên kiêu, các ngươi gặp qua thiên kiêu hội sẽ đơn giản chết đi, các ngươi gặp qua tại gia ở lại mỗi ngày tu luyện thiên kiêu, không trải qua sinh tử chiến đấu, ta sao có thể trở thành thiên kiêu, làm sao thủ vệ nhân tộc? Khương Thiên Thuận á khẩu không trả lời được, vô pháp phản bác. Chấp pháp trưởng lão nhìn Khương Khinh Linh một chút, vung tay lên nói, nhà đầu này nói không sai, không trải qua máu và lửa lịch luyện, nàng là vô pháp trở thành thiên kiêu, chết sống có số. Khương Thiên Thuận, ngươi còn xem không ra sao? Vô pháp bỏ qua phàm trần quyến luyến, không thể dứt bỏ thân tình, ngươi đời này vĩnh viễn không cách nào chứng đạo. Tốt a, Khương Thiên Thuận cắn răng nói, Khương Khinh Linh, ngươi đi tu luyện hơn nửa tháng, đem thể nội thần lực luyện hóa, sau đó các ngươi tiến vào tiểu chiến trường đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.